Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, năm, 4,3, 2,1, 208, ngài muốn xuống dưới bao lâu? Từ tư đệ gặp Lệ Trưng Đình động tác rất quen đổi lại đồ lạn. Do dự một lát, chủ động tiến lên hỗ trợ thay hắn đem khóa kéo kéo lên. Chủ trừ thật lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng chậm rãi hỏi. Lệ Trưng Đình vừa sửa sang lại trên lưng bình dưỡng khí. Bên dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, không nói gì, đãi chỉnh lý xong sau, dùng ngón tay nhẹ nhàng bốc lên từ tư đệ cái cằm. Nhíu mày nói, lo lắng ta, từ tư đệ nghe vậy, chỉ đem mặt nhẹ nhàng nhất chuyển, đem cái cằm từ ngón tay hắn nhọn vùng vẫy ra, có chút buông thõng mát, không nói gì. Đại khái nửa giờ, Lệ Trưng Đình khóe miệng có chút nhất câu. Nhìn xem từ tư đệ cười cười, nói, yên tâm, vùng biển này ta quen thuộc, nói xong, một tay ôm từ tư đệ eo, đưa nàng cả người hướng trước người trước vừa kéo, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy thân thể của nàng, bỗng nhiên đưa nàng thân thể đánh ngã, một thanh khom lưng cho nàng tới cái triền miên dài dòng kiểu pháp nụ hôn dài. Cuối cùng tại từ tư đệ đầu óc choáng váng thời điểm đối phương buông ra nàng. Nói với nàng, ngoan ngoãn trở lấy, nói xong, dùng ngón tay cái lau chính mình khóe miệng phương hoa, lập tức đem tiềm thủy kính đeo lên, trực tiếp quay người lưu loát nhảy vào trong biển. Đối phương động tác quá nhanh, gọn gàng, không có chút nào bất luận cái gì kéo dài do dự. Từ tư đệ kinh hãi, lập tức đi đến hàng rào trước. Hai tay nắm thật chặt hàng rào, đem hơn nửa người thăm dò vào mặt biển, chỉ gặp đạo thân ảnh màu đen kia giống như là trong biển sâu quái thú. Trực tiếp biến mất tại xanh thẳm trên mặt biển, lần đầu tiên tới người đi biển, ngoại trừ đối biển cả có loại thật sâu kính sợ cảm giác bên ngoài. Còn có tràn đầy đối mảnh này không biết lĩnh vực cảm giác sợ hãi. Chỉ gặp toàn bộ biển cả gió êm sóng lặng. Tĩnh đến phảng phất không có bất kỳ cái gì thanh âm ni dương mắt đưa mắt nhìn lại. Toàn bộ trên đại dương bao la vô biên vô ngần, không có bất kỳ cái gì cuối cùng, lớn như vậy trên biển, lớn như vậy du thuyền bên trên, ngoại trừ từ tư đệ, không có một ai, chỉ cảm thấy giữa cả thiên địa chỉ còn sót chính mình một người giống như. Một lúc sau, từ tư đệ trong lòng bắt đầu dần dần thấp thỏm lo âu. Nguyên bản rộng lớn bát ngát biển cả cảnh sắc làm nàng rung động làm nàng bái phục. Nguyên bản trong không khí tự do lỏng lẻo khí tức làm nàng nhịn không được say mê trong đó. Ở chỗ này, chỉ cảm thấy thoát ly phiền nhiễu cuộc sống thực tế. Đi tới một mảnh mỹ hảo rộng lớn chốn đào nguyên, có loại tâm thần thanh thản cảm giác, có thể làm cho lòng có một lát ký thác cảm giác. Thế nhưng là... Thẳng đến Lệ Trưng Đình xuống biển sau, nàng căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tư thưởng thức mảnh này mỹ lệ hải vực. Từng phút từng giây đều cảm thấy gian nan, từ tư đệ từ đầu tới đuôi đều không hề rời đi quá bong tàu. Một mực canh giữ ở hàng rào chỗ, hai mắt một mực chăm chú nhìn Lệ Trưng Đình biến mất cái chỗ kia. Cách hai phút lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Chỉ mong lấy người nhanh lên chui ra mặt biển mới tốt. Kia là bất an lại dày vò nửa giờ. Từ tư đệ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm điện thoại. Thẳng đến thời gian nửa tiếng dần dần tới gần. Thế nhưng là mặt biển vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh đến giống như toàn bộ hải vực động lại như vậy. Theo thời gian dần dần chuyển rời. Từ tư đệ cả trái tim đều nhanh muốn treo lên. Nhớ kỹ thượng du thuyền lúc. Bảo dưỡng du thuyền nhân viên công tác nói qua, mỗi một bình bình dưỡng khí có thể cung cấp dưỡng khí thời gian là chừng nửa canh giờ. Cũng liền mang ý nghĩa, vượt qua thời gian nửa tiếng, bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí liền sẽ hao hết. Nếu như vượt qua thời gian nửa tiếng, Lệ Trưng Đình còn chưa lên mà nói. Như vậy, hắn rất có thể biết, càng như vậy nghĩ đến, trong lòng liền càng phát ra vội vàng sao động. Từ tư đệ trái tim phanh phanh phanh không ngừng nhảy lên. Tựa như muốn từ trong cổ họng cho nhảy ra ngoài giống như. 5, 4, 3, 2, 1. Từ tư đệ ở trong lòng yên lặng đếm ngược. khi thời gian khắc độ rốt cục tới gần 30 phút cái kia khắc độ lúc. Từ tư đệ giữ tại trên hàng rào hai tay xương ngón tay trắng bạch. Lệ tiên sinh, từ tư đệ trong lòng rốt cục bắt đầu triệt để hoảng loạn. Đầu ngón tay của nàng bắt đầu dần dần phát run. Nàng hướng về phía Lệ Trương Đình biến mất địa phương bắt đầu hò hét. Không bao lâu, lại đi lại xốc xếch dọc theo toàn bộ bong tàu, dọc theo toàn bộ du thuyền thật nhanh đảo quanh một vòng. Cuối cùng lại về tới vị trí cũ. Lệ tiên sinh, Lệ Trương Đình, từ tư đệ hốt hoảng giơ tay lên biểu. 35 phút, Lệ Trương Đình xuống dưới dòng dã 35 phút, còn vẫn không có đi lên. Có phải hay không tại dưới đáy gặp cái gì ngoài ý muốn? Gặp cá mập, bị tàu biển cuốn lấy. Vẫn là bị cắm ở đáy biển cái nào đó rãnh biển bên trong. Trên TV thường xuyên dạng này diễn, chính Lệ Trương Đình cũng đã nói. Chính mình xuống dưới ước chừng nửa canh giờ. Thế nhưng là nửa giờ đã sớm đi qua. Hắn dưỡng khí hẳn là đã sớm tiêu hao hết. Từ tư đệ dùng tay thật chặt che miệng lại. Hoảng đến không biết vì sao, sẽ không, Lệ Trương Đình là thiên chi kiêu tử, hắn cái gì cũng biết, hắn vĩnh viễn như vậy khí định thần nhàn, tình thế bắt buộc, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì có thể làm khó được hắn. Hắn làm sao lại đem thuyền phiên tại mảnh này trong biển? Hắn nếu là lên không nổi, hắn cũng không phải là từ tư đệ nhận biết cái kia Lệ Trương Đình. Từ tư đệ liều mạng tự an ủi mình, thế nhưng là theo thời gian từng giây từng phút chạy đi. Rốt cục, từ tư đệ biết vô luận dạng gì lời nói cũng lừa gạt không được chính mình. Khẳng định là xảy ra bất trắc, ánh nắng chướng mắt đại trong mùa hè. Từ tư đệ sinh sinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Chấn định, từ tư đệ liều mạng nói với mình, lúc này ngàn vạn không thể hoảng. Phải nghĩ biện pháp cứu viện, nghĩ như vậy, từ tư đệ bạch nghiêm mặt, tay run run gọi cầu cứu điện thoại, nhưng mà trong điện thoại di động tín hiệu hoàn toàn không có. Từ tư đệ bên gọi điện thoại, bên vội vã hướng du thuyền phòng trong khoang thuyền một đường chạy tới. Du thuyền trong phòng điều khiển hẳn là yêu cầu cứu trang bị. Từ tư đệ vội vàng đuổi tới khoang điều khiển, nhìn thấy bên trong đặt bộ đàm. Lập tức dùng đúng bộ đàm cùng trên lục địa lấy được liên hệ. Nhưng mà trên biển nhanh nhất du thuyền đuổi tới vị trí này cũng cần 20 phút tả hữu. Nàng đợi đến, đáy biển Lệ Trương Đình có thể đợi không được, đại khái tình thế phát triển đến một bước này. Càng khẩn trương càng lo lắng, từ tư đệ ngược lại là càng phát ra bình tĩnh lại. Nàng liều mạng bóp lấy đùi, liều mạng bức bách chính mình giữ vững bình tĩnh. Bình tĩnh, nàng biết rõ, cứu viện chạy tới nơi này. Vậy lúc này đã chậm nì nếu muốn cứu trợ Lệ Trương Đình. Có lại chỉ có một cái biện pháp, nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ đem ánh mắt chuyển qua cách đó không xa dự bị đồ lặn cùng lặn xuống nước trang bị bên. Trên, cơ hồ là không chút suy nghĩ, từ tư đệ trực tiếp đem những cái kia lặn xuống nước trang bị kéo tới bong tàu bên trên. Nhanh chóng đổi lại. Nàng thậm chí còn không quá biết bơi. Đây là nàng lần thứ nhất ra biển, lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Đối mảnh này bao la biển rộng vô bờ. Nàng thậm chí có loại mê muội cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà, nàng không có lựa chọn nào khác. Từ tư đệ nhanh chóng thay xong quần áo, trên lưng bình dưỡng khí, đi vào bong tàu chỗ. Thân thể của nàng phát run, tứ chi phát run. Sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, trong nội tâm nàng sợ hãi đến không được, nàng hoàn toàn là cái ngoài nghề, đừng nói lặn xuống nước, liên liên nước biển nàng đều chưa từng có đụng vào quá. Cái này hải vực đến tột cùng sâu bao nhiêu, bên trong đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, nàng hoàn toàn không biết, nàng chuyến này xuống dưới, đừng nói cứu trợ Lệ Trương Đình, liền ngay cả mình có thể hay không bình an bên trên được đến. Đều là một ẩn số, nhưng mà, từ tư đệ đi vào bong tàu thang cuốn chỗ, nàng xuống đến thang cuốn trung ương, trở tay nắm thật chặt thang cuốn tay vịn, đối biển cả tuyệt vọng hô hào, Lệ Trương Đình, biển cả vẫn như cũ yên tĩnh, không có một tia động tĩnh, từ tư đệ dùng sức hít một hơi, chăm chú mắt, rốt cục phù phù một tiếng nhảy vào trong biển. Hết chương.